sư và toàn thể đi chúng hiện diện trong cái trường khóa thiết hạ từ hôm nay. Tôi được đi trưởng chủ trì quá chủ ở đây mời đến để nhắc nhở chư tăng ni trẻ đang tu học ở trường hạ này. Thì hôm nay tôi đến đây trước hết là đáp lại cái lời yêu cầu của đi trưởng, của chư liệt vị chức sự trong chùa, trong khóa hạ. Và sau đây tôi xin đề xuất cái chư vị chúng, những vị thiên hạ ở đây. Tôi hôm nay tôi đến với cái vai trò là một pháp sư hay là giảng sư gì cũng được, nhưng mà cái vai trò chính là tôi muốn dùng cái từ là nhắc nhở tu học theo yêu cầu. Cái đề tài của chúng ta là gì? Tôi đến nhắc nhở cho chư vị tăng ni trẻ trên đường tu học theo yêu cầu. Bởi vì tu học, nếu mà nói về tu học lâu dài, tu học thật á, thì các vị ở đây có số biết rồi đó. Từ 2 năm rồi một mức nữa là 4 năm, rồi một mức thứ 3 nữa là 4 năm nữa, rồi còn hơn nữa, 3-4 mức học vậy đó. Gọi là lớp học, gọi là khóa học, gọi là trường học. Còn bây giờ đây thì chúng ta trong cái đạo tràng an cư kiết hạ thì chúng ta học không có chương trình. Do vậy mà tôi muốn nói rằng là tôi đến với gia trò là nhắc nhở tu học theo yêu cầu. Vậy thì giờ đây á, trong chư tăng ni được kiết hạ đây đó, ở đây là chư ni không chứ hả? Có chư tăng không? Tôi xin tự khai báo là mắt tôi không có rõ, cho nên là tôi nhìn thấy bên đây là áo vàng, bên đây là áo đen. Thì áo nào là tăng mà áo nào là ni, hay là tăng ni muốn mặc gì mặc? Có không? Đang nơi này với thầy nó sợ cấp ạ. Lớp sờ cốc hả? À, quý thầy lớp sờ cốc. Còn chuyên đi ở đây cái thằng cư được nhiêu vậy? Dạ, chưa được 80. Mấy vị ngoài nữa là 100+. À, xin chúc mừng ha, chuyên đi được hơn 100 ha. Còn chuyên tăng sờ cốc. Được rồi. Thế thì bây giờ mình nói chuyện trong cái phạm vi của cái khóa tu trong mùa hạ. Thì các vị có yêu cầu gì? Muốn trên cái quá trình tu tập của mình ở đây đó, thì đương nhiên là chúng ta phải có cái quá trình tu tập, có cái lộ trình, cái lộ đồ tu tập, có cái chương trình ngắn tu tập của thời khóa của tăng ni ở đây. Vậy thì trên cái quá trình cũng như tiến trình tu tập, các vị yêu cầu tôi giúp các vị có thể là, một là nêu câu hỏi trực tiếp, hoặc là có thể viết cái giấy đem lên đây tôi, thì cái đó tôi giúp cho các vị để mở những cái gút, những cái thúc, cái thắt gút, những cái mắt miếu trên cái tiến trình tu tập của chúng ta trong những ngày tháng kiết hạ cử. cái đó nó tiếp cận lắm. Xin mời các vị trên cái bước đường tu tập hiện tại cần cái gì, có thắc mắc cái gì cứ nêu ra cho tôi biết.